Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 633, xa cách từ lâu trùng phùng. Lập tức, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Thanh âm trì trệ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt nghi hoặc hướng về chư bát giới nhìn qua. Nhìn đến chư bát giới cảm giác được đó là như lạnh mang lưng gai. Tràng diện bầu không khí cũng là lâm vào trong một chớp mắt trong an tĩnh. Mấy hơi sau đó, chư bát giới trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Sau đó liền cưỡng ép xuống. Thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc hướng về Sa Tăng nói ra. Ấy, đây không phải lão Sa sao? Thật lâu không thấy, thật là đúng dịp nha. Ây, chấm ngoặc kép, một không dựa theo kịch bản đến. Sa Tăng liền có chút không biết làm sao. Thấy chư bát giới cái kia tựa hồ xa cách từ lâu trùng phùng đồng dạng phản ứng. Ấp úng nửa ngày, nói ra, kỳ thật, cũng không có thật lâu không thấy. Chấm ngoặc kép, cũng đã nhiều ngày. Lão Sa, ngươi hình dạng biến hóa cũng không lớn. Không giống lão chư ta. Ngày đêm tại hồng trần lịch kiếp, trải qua phong sương, biến hóa lại là không nhỏ. Vừa mới sợ là ngươi lập tức không nhận ra được. Chư bát giới tận lực lấy thổn thức tự nhiên ngữ. Khi nói, thế mà, Tiểu Thanh nhưng cũng là thông minh tính tình. Lập tức chính là khám phá chư bát giới cái kia dị thường logic. Không đúng, vừa mới ngươi đều tự giới thiệu là thiên bồng nguyên soái. Quyển Liêm đại tướng liền xem như nhận không ra, cũng không có khả năng nghe không hiểu. Mà Bạch Tố Trinh nhìn lấy chư bát giới cái kia lúng túng không thôi biểu lộ. Tú tuệ cho nàng lại là chủ động đem giúp chư bát giới nói chuyện. Đem đề tài cho tròn tới, Tiểu Thanh. Chớ có đối thiên bồng nguyên soái vô lý. Đây là thánh tăng chi đồ vậy. Tại chúng ta mà nói cũng tính là có ân. Đúng, tỷ tỷ. Tiểu Thanh nghe vậy. Lúc này là hung hăng hướng về chư bát giới chừng một cái. Lúc này mới khéo léo đáp ứng tới. Lập tức, Bạch Tố Trinh hướng về chư bát giới cùng Sa Tăng thi lễ một cái. Mời nói, thiên bồng nguyên soái, Quyển Liêm đại tướng, người ta cũng tính là cố nhân. Năm đó thông thiên hà từ biệt, đến bây giờ cũng có 500 năm không thấy. Không bằng đến bảo bối chi đường bên trong ngồi một chút. Mà lại có một người, vừa vặn giới thiệu cho các ngươi quen biết một chút. Đối với cái này, chư bát giới tự nhiên là vui lòng vô cùng ứng thừa xuống tới. Sau đó chư bát giới cũng hung hăng chừng mắt liếc không rõ ràng cho lắm Sa Tăng. Lúc này mới sải bước hướng bảo bối chi đường bên trong mà đi. Đến mức pháp hải, duy trì lấy cái kia sáng sủa kim quang dị tượng, lại là có chút mê mang. Làm sao tình huống, tựa hồ cùng mình dự liệu không giống nhau lắm. Pháp hải, đi thôi, kế hoạch có biến. 500 năm đến làm vì thượng sư. Sa Tăng lại là minh bạch trong lòng nghi hoặc không hiểu. Trên mặt nổi cũng cần duy trì độ lượng. Như thế rất nhiều chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tự nhiên là sẽ mặc danh kỳ diệu tự tay giải quyết đi. Thí dụ như, rất nhiều mời đến hỏi ý tín đồ. Tròng mắt, mở mắt, gật đầu, trầm mặc, mỉm cười. Bình thường cái này 5 bước làm xong. Cũng cơ bản có thể hô cái kế tiếp. Hoàn toàn không phế yết hầu cùng nước bọt. Hiện tại đón pháp hải cái kia mộng bức ánh mắt. Sa Tăng tự nhiên cũng là thói quen như thế. Theo sau cùng cái kia mỉm cười tại Sa Tăng khóe miệng hiện lên. Pháp hải trên mặt cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tán thán nói. Thì ra là thế. Mà theo Sa Tăng mang theo pháp hải đi một chút tiến bảo chi đường bên trong. Thấy rõ cái kia đứng tại Bạch Tố Trinh sau lưng. Một bộ tiểu đại nhân biểu lộ, trên mặt lộ ra kích động thần sắc trầm hương. Cái kia trầm ổn biểu lộ nháy mắt biến đổi. Hai mắt ngốc trệ đến mức, tay cầm lại là không chịu được run rẩy lên. Ba, một chút, rất nhanh a. Tại trầm hương đều còn chưa kịp phản ứng. Sa Tăng cái kia khôi ngô thân hình chính là giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như hướng lấy. Trầm hương quỳ dạp xuống đất, kêu đau lấy. Sư phụ a. Ngươi nguyên lai thật là chết rồi. Chấm ngoặc kép, nhị sư huynh một mực nói ngươi chết. Đại sư huynh một mực kiên trì ngươi vẫn còn tồn tại nhân thế. Ta cũng không biết cái kia tin người nào. lại là tuyệt đối không nghĩ đến 500 năm qua đi. Sư phụ ngươi đều đã chuyển thế thành người. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, sư phụ, bất quá ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, ý Nan Bình, trầm hương, đến mức Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nghe vậy, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Dù sao người khác nhận lầm, còn có thể thông cảm được. Nhưng Sa Tăng làm Thánh Tăng Tam Tạng đệ tử, lý nên không có khả năng nhận lầm mới là. Chẳng lẽ, trầm hương quả nhiên là Thánh Tăng chuyển thế? Trong lúc nhất thời, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn về phía trầm hương, ánh mắt cũng hơi hơi có chút biến hóa cùng hoài nghi, mà trầm hương ngây người phía dưới, vội vàng ra giải thích rõ nói, ta không phải sư phụ ngươi. Sa Tăng nghe xong, lại là khóc ròng ròng. Ô ô ô, sư phụ, ngươi chẳng lẽ là không muốn đồ nhi rồi? Cái này 500 năm đến, đồ nhi có lẽ Phật Pháp cũng không quá lớn tiến bộ. Chỉ là ngưng luyện ra Bồ Tát Kim Thân, nhưng là nhất cử nhất động ở giữa, lại là vạn vạn không dám bôi nhọ sư phụ danh tiếng. Vì hà sư phụ, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Sa Tăng tự hồ phản ứng lại, không chút do dự hướng về chư bát giới nhất chỉ. Nói ra, vừa mới tại bảo bối chi đường bên ngoài sự tình, đều là nhị sư huynh bức ta làm, ta là bất đắc dĩ a. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chư bát giới, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, lão Sa, người cũng đừng ngậm máu phun người. Ta cái gì thời điểm buộc ngươi rồi? Chư bát giới nhìn Tiểu Thanh cái kia nhìn mình càng ngày càng ghét bỏ ánh mắt, vội vàng liền mở miệng giải thích lên. Nhị sư huynh, tại sư phụ trước mặt, ngươi còn không mau mau nhận lầm. Ngươi cái này 500 năm đến, mỗi 10 năm liền muốn cầu ta hiệp trợ ngươi thành tựu nhân duyên. Mỗi lần đều lấy thư tín cầu khẩn uy hiếp, thư tín ta đều còn tạm giữ lại. Đây chính là chứng cứ. Sa Tăng lẽ thẳng khí hùng, không chút nào chột dạ nói. Ngươi, lão Sa, ngươi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, chư bát giới bỗng nhiên tựa hồ phản ứng lại. Lão chư ta cái này 500 năm đến tiếp tục tính độc thân. Chẳng lẽ cũng là bởi vì loại này, heo no đồng đội. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh thoáng có chút làm cười nhẹ một tiếng. Chỉ trầm hương nói ra, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng, các ngươi sợ là hiểu lầm. Cái này hài đồng tên gọi Trầm Hương, tự xưng là Thánh Tăng Chi Tử. Không biết các ngươi phải chăng có ấn tượng. Trầm Hương, sư phụ cái gì thời điểm vụng trộm sinh hài tử. Quỳ trên mặt đất Sa Tăng hơi nghi hoặc một chút chớp chớp cái kia như chuông đồng mắt to. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ sư phụ cái này 500 năm vụng trộm hoàn tục rồi? Mà chư bát giới tỉ mỉ nhớ lại phía dưới, lại là rất nhanh liền nghĩ tới, hỏi Tiểu Lôi Âm Tự, ngươi là Tam Thánh Mẫu chi tử? Không sai, mẫu thân của ta chính là Tam Thánh Mẫu. Trầm Hương rất có vài phần kích động nói ra. Vậy liền không sai. Chấm ngoặc kép, chư bát giới nghe vậy, biểu lộ nhưng cũng là nghiêm túc, nhìn lấy Trầm Hương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần yêu mến nói. Lão Sa, còn nhớ được năm đó tại Tiểu Lôi Âm Tự phía trên sự tình. Lúc ấy Tam Thánh Mẫu xác thực mang thai sư phụ huyết mạch. Không biết sư phụ nếu là có thể nhìn thấy Trầm Hương, trong lòng là không cũng sẽ bùi ngùi mãi thôi. Coi là thật nhắc đến đường Tam Tạng thời điểm, chư bát giới trong mắt cũng không nhịn được toát ra mấy phần thương cảm. Bất quá cũng rất nhanh liền bị chư bát giới bị đè nén đi xuống, ngược lại hướng về Trầm Hương nói ra. Bất quá Trầm Hương, năm đó sư phụ lưu lại mấy dạng tín vật cho ngươi, không biết ngươi có thể hay không lấy ra. Nếu không ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.